Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236. Hố đến chính là ngươi. 7. Chương 236. Hố đến chính là ngươi. 7. Loại này hảo tâm tình Đinh Trúc nửa điểm cũng không nghĩ có. Nàng trong lòng cười lạnh. Không chút do dự đem Lâm Tuyết Nhi cũng thần ra cái chủng loại kia ngượng ngùng cùng hưng phấn. Trực tiếp quay đầu một chậu nước lạnh ngã xuống. Chỉ bất quá, quả nhiên. Lúc nói chuyện ghét nhất nghe được chính là nhưng là. Chỉ bất quá loại này chuyển hướng từ. Lâm Tuyết Nhi cũng không ngoại lệ. Nàng nghe được cái này từ về sau sắc mặt cũng có chút thay đổi. Dơ lên cặp kia cắt nước xong đồng nhìn về phía Đinh Trúc. Thần Sa cũng đi theo vội vàng hỏi. Chỉ tuy nhiên làm sao. Chỉ bất quá cái này hán công trong hậu viện không chỉ có riêng chỉ có tiểu thư một người. Phải biết hán công mặc dù không có cưới vợ. Nhưng là cái này mỹ thiếp lại là có 10 cái. Hán công càng là ưa thích tiểu thư. Những người khác liền càng là không thích tiểu thư, bọn hắn làm sao có thể không thích tiểu thư? Tiểu thư của chúng ta nghiêng nước nghiêng thành, ai gặp không thích a? Thần gia lập tức giận dữ, sắc mặt của nàng bởi vì tức giận biến đến đỏ bừng. Lâm Tuyết Nhi ở một bên một câu chưa hề nói, nhưng là hai mắt đã cấp tốc tràn đầy nước mắt. Nhìn chính nàng cũng là cực kỳ tán đồng thần xa thuyết pháp. Cho nên khi biết có người dĩ nhiên không thích mình thời điểm, ủy khuất thẳng rơi nước mắt. Ta liền không thích a. Ngươi cho rằng ta là thích các ngươi tiểu thư sao? Còn có, các ngươi tiểu thư là đến đoạt nam nhân. Các ngươi cảm thấy mặt khác những nữ nhân kia hẳn là khua chiêng gõ trống đường hẻm hoan nghênh mới đúng không? Còn tiểu thư của chúng ta khuynh quốc khuynh thành, ai gặp không thích? Không thích các ngươi tiểu thư nhiều người đi, hà chỉ một hai cái. Nhìn xem Lâm Tuyết Nhi kia dáng vẻ đáng yêu, Đinh Trúc liền không nhịn được lại muốn kích thích nàng một chút. Thế nào nàng không chút do dự đem trong lòng mình nhả rãnh nói ra. Lâm Tuyết Nhi đại khái căn bản không có ý thức được điểm này. Nàng cơ hồ sợ ngây người, ngồi tại nguyên chỗ, hơn nửa ngày mới thì thào nói. Các nàng cảm thấy ta là tới đoạt nam nhân, ta thế nào lại là đến đoạt nam nhân đây này? Là hắn câu nhất định phải nạp ta làm sao lại thành đoạt nam nhân đây này? Thần Sa cũng bởi vì Đinh Trúc ngay thẳng cho sặc đến thẳng rơi nước mắt. Cái này hai chủ tớ người ngồi ở bên cạnh bàn lập tức khóc sướt mướt. Hối hận để cho người phiền lòng. Thưởng thức trong chốc lát mỹ nhân này thút thít. Sắc thực xinh đẹp đến không có có một tia tì vết. Nhưng là Đinh Trúc vẫn là không quá ưa thích loại này hình tượng. Thế nào nói? Làm sao lại không phải đoạt nam nhân đâu? Tiểu thư, ngươi buổi sáng rõ ràng nói cho ta. Ngươi cũng là hán công nạp vào tiểu thiếp. Ngươi sẽ không quên đi. Thế nhưng là ta là hán công tự mình. Lâm Tuyết Nhi còn đang xoắn suýt thân phận của mình đến cỡ nào khác biệt. Dù sao trong lòng nàng mình là hán công lại là uy hiếp lại là đe dọa mới có thể lâm ra lấy về. Làm sao cũng sẽ cùng người khác không giống nhau lắm đi. Nhưng là hiện tại Đinh Trúc lại làm cho nàng đối với loại ý nghĩ này bắt đầu dao động. Tiểu thư, trong ngôi nhà này những nữ nhân khác, ngươi cảm thấy sẽ có mình dán lên sao? Huống hồ lấy thân phận của hán công, mình dính sát nữ nhân hắn sẽ muốn sao? Cho nên, Lâm Tuyết Nhi dùng cặp kia mê mẩn mênh mông con mắt nhìn xem Đinh Trúc. Một mặt ngây thơ dáng vẻ. Cho nên, các nàng cũng giống như ngươi, đều là hán công nạp đến, cũng đều là hán công hao tốn tâm tư đối với loại này ngây thơ dáng vẻ. Nhất đã nghiền cách làm chính là trực tiếp đâm thủng nó. Quả nhiên, Lâm Tuyết Nhi đang nghe sự thật này về sau, kia chấn động vô cùng dáng vẻ lập tức lấy lòng Đinh Trúc trong lòng ác thú vị. Quả nhiên, mỹ nhân từng cái thần thái đều là đẹp, liền xem như bị đánh vỡ hy vọng lộ ra vẻ mặt sợ hãi cũng là đẹp như thế. Sẽ không, Lâm Tuyết Nhi đột nhiên đứng lên. Nàng một bên lắc đầu một bên hướng phía bên giường thối lui. Cuối cùng dứt khoát té nhào vào trên giường. Gào khóc, thần xa đối với Lâm Tuyết Nhi khóc thành cái dạng này tự nhiên là tâm thương yêu không dứt. Nàng không khỏi đối với Đinh Trúc 10 phần oán trách. Bất quá đối với nàng Đinh Trúc liền không có hoa phí sức làm gì nghĩ. Trực tiếp trợn trắng mắt nói. Không tin mình đến trong viện hỏi thăm một chút, ta nói đúng lời nói thật hay là lời nói dối, dứt lời Đinh Trúc cũng không quay đầu lại rời đi. Buồng trong, chỉ để lại thần xa cùng Lâm Tuyết Nhi hai người bắt đầu ôm đầu khóc giống. Cũng không biết hai người các nàng nói cái gì. Một lát sau, Đinh Trúc dĩ nhiên nghe được thanh âm nhắc nhở mình. Lâm Tuyết Nhi đối với ngươi hảo cảm độ giảm xuống 5 điểm. Bây giờ làm 55 điểm money asin. Lão nương như thế móc tim móc lá gan là vì cái gì a? Lại còn dám đối với lão nương giảm xuống độ thiện cảm. Ngươi là không nghĩ lăn lộn đi. Độ thiện cảm giảm xuống để Đinh Trúc một đêm trong lòng còn có phận uất. Thậm chí một đêm này cũng không nguyện ý tại Lâm Tuyết Nhi trước mặt đi dạo. Chỉ là nghe được thần xa không ngừng đang an ủi Lâm Tuyết Nhi. Nói cho nàng, nàng là đẹp nhất, nàng là đặc biệt nhất, nàng là hắn công trong đầu bảo thời điểm. Bạch nhãn đều muốn lật đến bầu trời. Lâm Tuyết Nhi tam quan bất chính, cùng những nha đầu này khẳng định là có quan hệ trực tiếp. Còn có nàng quá cao mong muốn mình, cũng khẳng định là nàng sẽ bị thương nguyên nhân chủ yếu. Lại thêm nàng là cái thịt văn nữ chính, quả thực là không chịu ngược đều thiên lý nan dung a. Hiện tại thế mà để cho mình muốn đi cứu vãn nàng không chịu ngược. Đây thật là, Đinh Trúc chính mình cũng nghĩ ngược nàng có được hay không? Đang cùng Đinh Trúc đánh một đêm chiến tranh lạnh về sau. Ngày thứ hai, Lâm Tuyết Nhi trong viện liền nghênh đón 10 cái phong tình khác nhau oanh oanh yến yến. Các nàng lớn nhất không cao hơn 20-21 tuổi. Nhất nhỏ chỉ có 15-16 tuổi. Từng cái ngồi trong phòng khách. Ngươi một lời ta một câu nói đến gọi là một cái náo nhiệt. Mà đám nữ nhân này thống nhất có một cái đặc điểm. Đó chính là đẹp. Cứ việc vẫn là không thể che giấu cái này Lâm Tuyết Nhi là mỹ trung đẹp nhất. Thế nhưng là lại đẹp bên trong đóa hoa. Bị một đống lớn cũng đồng dạng mở phi thường sán lạn đóa hoa chen chúc phía dưới. Tư sắc cũng sẽ trở nên hơi thói tục. Mặc dù Lâm Tuyết Nhi là thịt văn nữ chính, chú định cần trải qua cái này đến cái khác nam nhân. Nhưng là có một chút có thể khẳng định, nàng khẳng định không có trải qua rất nhiều nữ nhân. Đặc biệt là cái này kịch bản đối với Lâm Tuyết Nhi thiết lập là đơn thuần đáng yêu không hỏi thế sự. Yếu đuối nữ lưu, càng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy nữ nhân. Hơn nữa còn giống như nàng. Cùng là hán công nữ nhân, tại cái này đám nữ nhân này hăng hái bên trong, Lâm Tuyết Nhi trong mắt rất nhanh liền túi lên hai bao nước mắt, tựa hồ lập tức liền muốn rớt xuống, nhưng là nàng tốt xấu cũng có chút đầu, biết không thể tại đám nữ nhân này trước mặt khóc, cho nên cố nén, thế nhưng là bộ kia muốn khóc không khóc dáng vẻ càng làm cho người nhịn không được. Khi dễ, cho nên những nữ nhân này nói đến càng thêm hăng hái. Ngươi một câu, ta là vì ngươi về sau hảo hảo hầu hạ hán công tốt. ta một câu, không biết Hán Công lúc nào sẽ nâng người mới trở về. Chúng ta thật hy vọng trong viện khỏe mạnh, vô cùng náo nhiệt. Để Lâm Tuyết Nhi sắc mặt đã được không gần như giấy trắng. Thần Sa càng là đứng ở một bên chân tay luống cuống. Hai người các nàng phảng phất độc thân đặt trong biển rộng thuyền nhỏ. Cơ hồ muốn bị cái này mưa to gió lớn bị đập nện trầm mặc. Đinh Trúc thì đứng ở một bên, hoàn toàn giả bộ như không có trông thấy. Thẳng đến nàng tiếp thụ lấy Lâm Tuyết Nhi cặp kia mang theo năn nỉ thần sắc ánh mắt hướng phía mình. Không ngừng đưa tới. Hết chương.